toàn thiên đường đều cho rằng thủ trưởng thất sủng. Chương 72, cục diện hỗn loạn. Góc truyện audio.com. Mùi rượu bốn phía, Beelzebub kinh sợ nhảy ra. Michael, động thủ, sự để ý với Lucifer, khiến Beelzebub trực tiếp giận điên lên. Hắn không hề cố kỵ nơi này là địa ngục, cùng Michael không phân trước sau mà ra tay. Chí thiên sứ phó và xí thiên sứ phó thiên đường làm chuyện xấu đầu tiên trong sinh mệnh đoạt rượu. Một bình rượu ở địa ngục vốn yêu thích xa xỉ có giá trị không cao. Nhưng một khi trộn lẫn máu thiên sứ, giá trị bình rượu này thường thường không thể đo lường. Địa ngục định nghĩa loại rượu ngon này là huyết thiên sứ. Giá cả huyết thiên sứ càng cao, đại biểu chủ nhân của máu có thân phận và địa vị càng cao. Dù sao thì ở địa ngục am hiểu nguyền rùa, máu là môi giới tốt nhất, thiên sứ thực lực không cao đã sớm bị ác ma đùa chết. Bình rượu này lấy máu Lucifer làm ra, thế gian độc nhất vô nhị, lúc tô đi mang ra ngoài cũng phá lệ cẩn thận, sợ không cách nào mang về báo cáo kết quả cho bao. Cho nên gã nơi trốn đánh cờ hiệu bao lừa tiền, khiến ác ma tham lam nhưng không dám cướp đoạt. Nhưng mà gã hoàn toàn không ngờ, sẽ có thiên sứ đến đoạt, thất Mỹ Đức như đã nói đâu. Vừa động thủ, thân phận Michael và Beelzebub liền bại lộ, nhưng mà mục tiêu hai mắt bọn họ đều ở trên rượu. Hoàn toàn không quan tâm phiền toái kế tiếp, lực quang minh cường đại mãnh liệt vỡ bờ ở lầu 2. Ồn ào náo động ở lầu 1 cũng bị áp chế, ác ma trong sòng bạc đều ngây ra như phỗng. Một ma nữ lẩm bẩm nói, từ bao giờ mà thiên sứ lại chạy đến địa ngục thế? Vấn đề này chỉ có người tham dự ở lầu 2 mới biết được. Phanh trùng kích tạo thành chấn động, khiến ma pháp phòng hộ của rượu có hiệu lực. Tô đi không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp ôm lấy bình rượu nhảy ra ngoài cửa sổ. Loảng xoảng, thủy tinh màu đen nát đầy đất, Michael và Beelzebub đều lần lượt nhảy cửa sổ ra ngoài. Ác ma ở lại tại chỗ đều vẻ mặt hoảng sợ, lực quang minh mạnh như vậy, chẳng lẽ là xí thiên sứ, nhanh, nhanh đi thông báo mấy vị đại nhân, lúc này chỉ có thể đi tìm ác ma vương cấp làm viện binh. Hung chủ sòng bạc cũng từ trong căn phòng cách vách chạy ra, tay cầm đạo cụ đưa tin ma pháp của địa ngục, hô lớn, bao đại nhân, tầng thứ tư địa ngục tham lam, có hai xí thiên sứ đột kích. Một đầu khác, bao xa ở tầng thứ 9 địa ngục làm mưa làm gió giật mình một phen. Gì, xí thiên sứ ăn no căng bụng không có chuyện gì làm. Chạy đến địa ngục chơi à? Hung chủ dùng âm thanh bi thống nói rằng, bình rượu huyết thiên sứ chân quý của ngài bị xí thiên sứ cướp đoạt. Chỉ sợ giữ không được, bao vừa nghe lời ấy. Cách không gian quát lão, tên khốn nào tới. Bao tức giận đến tóc cũng muốn nổ tung, hung chủ ôm đạo cụ ma pháp sắp hao hết lực lượng khóc ròng nói. Không rõ lắm, hẳn là hai thiên sứ nam, bọn họ che giấu bề ngoài, một trong số đó vốn là khách quen của sòng bạc chúng ta. Lửa giận của bao giữa đường khựng lại một chút, khách quen, thiên sứ thường xuyên đến địa ngục đánh bạc hả, điều như vậy, thượng đế mấy người biết không, mặc kệ nói như thế nào. Bao cũng ngồi ở tầng thứ 9 địa ngục không nổi nữa. Gã hạ mệnh lệnh khẩn cấp với ác ma tầng thứ 4 địa ngục. Không được để thiên sứ chạy mất, chờ ta tới, gã không có ngốc đến độ một mình chạy tới, mà là lập tức triệu tập vài ác ma vương cấp khác. Nổi giận đùng đùng chạy tới tầng thứ 4 địa ngục tham lam. Hung chủ xoa xoa mồ hôi lạnh. Đây là muốn xảy ra chuyện lớn nha, lão bỏ vật phẩm chân quý đã hao phí hết lực lượng xuống. Chuẩn bị đi xem tình huống tranh đoạt bên ngoài, lão không trông cậy vào ác ma kia có thể bảo vệ được rượu ngon. Máu Lucifer đó, quả thực lãng phí, hung chủ nghĩ như vậy đi đến chỗ cửa sổ bị vỡ. Tầm mắt không cẩn thận liếc đến cửa cầu thang lầu 2. Sau đó, lão ngây ngẩn cả người. Đứng ở nơi đó không phải ác ma lại đây giúp vui, mà là một tồn tại vĩnh viễn không nên tới địa ngục. Trên người hắn dường như trời sinh mang theo quang minh, ác ma chỉ cần nhìn thấy hắn, không ai là không mặt mày dại ra, khó có thể khống chế mà trừng mắt. ngay cả địa ngục hắc ám và tội ác, cũng không cách nào che lấp phong thái độc nhất vô nhị của hắn. Bởi vì hắn là Xí Thiên Sứ trưởng Lucifer, Thiên Sứ tóc vàng mỉm cười, máu của ta rất mỹ vị sao? Ông chủ, hai mắt lật lên, ngất đi, thế giới này không thể vui vẻ mà chơi đùa nữa rồi. Bao đại nhân, ngài tự xem rồi làm đi. Michael và Beelzebub nhảy dựng ra khỏi cửa sổ. Đường phố bên ngoài liền vang lên tiếng thét chói tai kinh thiên động địa. Là thiên sứ từ sáng thế đến hiện tại. Còn chưa có một thiên sứ nào dám chạy đến tầng thứ tư địa ngục. Tôi đi ôm rượu ngon liều mạng chạy trốn. Sát khí phía sau quả thực khiến gã như rơi vào hầm băng. Beelzebub cả giận nói, hủy rượu, ngươi không cần thủ hạ lưu tình, bình rượu này không nên giữ lại. Trên mặt Michael hiện lên một tia do dự, sau đó quyết định, kiếm thánh diễm xuất hiện trên bàn tay hắn ta. Vũ khí thần ban tiếng tăm lừng lẫy trên chiến trường vừa xuất hiện. Lập tức khiến ác ma bốn phía nhận ra, là Michael, sau đó càng nhiều ác ma ở trên đường chạy trốn như ong vỡ tổ. Ai cũng biết Michael là Xí Thiên Sứ nhất phẩm, thực lực ở thiên đường gần với Lucifer, không muốn sống mới đến trước mặt hắn ta tìm chết, cả một con phố đều hỗn loạn cả lên, Michael trực tiếp giết vào. Chuyện trả nợ đều không quan trọng, quan trọng là rượu, tôi đi căn bản không có mạng sống để chạy ra khỏi phố. Ngắn ngủn 100 mét, trở thành lộ trình chết của gã, Michael rút kiếm thánh diễm ra từ trên người gã. Gần như chỉ trong nháy mắt, thân thể Tony liền hóa thành tro bụi, rượu ngon vỡ nát trên mặt đất, đưa tới từng trận mùi rượu kỳ dị. Michael thu lại một chút rượu, xem như giữ lại chứng cớ, như vậy trở về thiên đường cũng có thể giải thích một phần. Beelzebub lạnh mặt đứng ở bên cạnh hắn ta, lợi dụng ma pháp quang minh để tiêu trừ vật còn lại. Ác ma chết tiệt, hắn thấp giọng mắng. Không biết rượu như vậy còn hay không? Hơn nữa chúng ta ở trên chiến trường cũng không phải chưa từng bị thương. Trên tay ác ma có khả năng còn có rượu của chúng ta. Michael nghĩ càng sâu hơn Beelzebub một tầng. Đau đầu không thôi, Beelzebub sắc mặt táo bón. Ghê tởm, lãnh tĩnh một chút, Michael vỗ vỗ bả vai bạn tốt. Chúng ta chuẩn bị giết ra ngoài đi. Những tên kia sắp đến rồi. Beelzebub suy sụp nói, chuyện chúng ta đến địa ngục chỉ sợ giấu không được. Michael cầm kiếm thánh diễm trong tay, không hề gì mà cười cười. Chuyện đã làm liền không hối hận. Một đoạn đối thoại của bọn họ toàn bộ bị Lucifer thu vào tai. Lucifer cũng không biết nên giận hay nên cười. Hai người này hoàn toàn là một lòng nhiệt huyết mà tới địa ngục đoạt rượu. Giết ác ma. Cũng không ngẫm lại lỡ như bị ác ma vương cấp vây quanh sẽ là kết cục gì. Cho dù là Xí Thiên Sứ, ở thế giới này cũng không phải vô địch. Sau khi Lucifer thanh lý lầu 2, không có xem nhẹ Thượng Đế cũng tức giận. Hắn cảm giác được cảm xúc Thượng Đế phập phồng. Trong lòng ấm áp, mô thần, chuyện này ngài không thích hợp ra mặt, để cho ta tới đi. Giọng Thượng Đế lạnh lùng nói, mô có thể cho địa ngục một giáo huấn. Lucifer không ngờ y sẽ nói như vậy, chần chờ nói, ngài muốn làm như thế nào? Cấm rượu, cấm đánh bạc, cấm xác, môn linh của Ngô có thể chống đỡ 3 loại lệnh cấm này 1000 năm. Tốt, cho dù không phải ác ma, Lucifer cũng có thể cảm giác được mệnh lệnh này tàn khốc với ác ma. 1000 năm, cứ chậm chậm chịu đựng trừng phạt đi. Sau khi Thượng Đế hạ môn linh, tức giận vẫn khó bình. Còn nói ra một câu, phàm là rượu, ác ma chỉ có thể nếm được hương vị nước trắng. Phàm là sắc dục, thân thể ác ma đều không có phản ứng. Nếu không phải do lực lượng chưa khôi phục, y có thể cho ác ma vĩnh viễn nhớ kỹ mấy cái luật thép này. Khiến địa ngục trở thành địa ngục trên ý nghĩa chân chính. Lucifer nghiêng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Trong mắt hiện lên hàn quang, ác ma vương cấp đến. Mô thần, xin ngài tạm thời nghỉ ngơi. Ta đi tìm bao tính khoản nợ này. Được, Thượng Đế tìm một vị trí ngồi xuống. Không cần đi, cũng có thể thấy rõ ràng chuyện xảy ra bên ngoài. Chuyện Thượng Đế hạ ngôn linh, ác ma 9 tầng địa ngục đều không biết. Ác ma thực lực mạnh một chút chỉ có thể cảm giác được ở chỗ sâu trong linh hồn rét run một trận. Giống như xảy ra chuyện gì đáng sợ, bao trà sát cánh tay. Sao nổi hết cả da gà thế này? Behemoth ở bên cạnh không vui nói rằng, đừng nói sang chuyện khác. Michael để ngươi, ta đối phó Beelzebub, mặc dù gặp phải chuyện này là bao, nhưng Behemoth cũng là ác ma đầu tiên tới đây cùng bao. Hắn hiểu rõ đây là cơ hội ngàn năm một thuở, ác ma vương cấp khác nhận được thông báo cũng lục tục tới. Hình thành một vụ quần ẩu tuyệt đối không công bằng, bao đồng ý phân phối của hắn, nói với ác ma có thực lực yếu hơn gã và Behemoth. Các ngươi canh giữ ở bên cạnh, không cho phép bọn họ chạy trốn. Thông báo cửa địa ngục cũng đóng lại, cấm ra vào, sau đó gã cười to. Ác ý tràn đầy nhìn hai xí thiên sứ, toàn bộ ở lại, còn có thể gia tăng cho địa ngục hai ác ma vương cấp. Michael tháo mũ trùm vướng bận xuống, tóc đỏ diễm lệ, dùng mạo khiến trước mắt ác ma sáng ngời. Michael khiêu khích nói rằng, ta cũng muốn nhìn xem ngươi có năng lực gì, lại là bại tướng dưới tay điện hạ. Beelzebub không nói, cũng làm ra động tác giống Michael, xé mở ngụy trang. Muốn chiến liền chiến, ở một chỗ rẽ ngoặt, Lucifer thờ ơ lạnh nhạt nhìn trận vây đấu đã định trước thất bại này. 14 ác ma vương cấp, đối phó hai xí thiên sứ. Trình độ như vậy nếu mà ác ma còn thất bại, ác ma còn không bằng tự sát. Hắn muốn cho Michael và Beelzebub nhận được giáo huấn, không thì chuyện như vậy sẽ còn phát sinh lần thứ hai. Lực hắc ám theo ác ma vây quanh. Bày ra sự khủng bố hơn xa lúc trên chiến trường có thể cảm giác được. Giữa hơi thở, ác ma cảm thấy hưởng thụ, thiên sứ cảm thấy đau khổ, lực hắc ám đã đạt tới mức ma pháp bình thường không cách nào tinh lọc nổi. Nơi này là địa ngục, sắc mặt Beelzebub tức khắc trắng bệch. Michael, không thể kéo dài thời gian, chúng ta phải mau chóng xông ra. Michael dùng ma pháp truyền âm đáp. Được, 12 cánh kim sắc từ phía sau thiên sứ xuất hiện. Quang minh thánh khiết, tà ác bị xua tan. Hết chương 72. Cách chương.